trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, lễ không thể loạn đưa. Cúp điện thoại, Tôn Hải liền hướng Tôn Đào nói, lần này giáo huấn nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi kế hoạch càng chu đáo cẩn thận một số. Làm sao lại liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn, ngươi muốn biết chúng ta nhà làm là cái gì hoạt động? Đi nhầm một bước thì chết không có chỗ chôn. Tôn Đào gật đầu nói, cha, ta lần sau sẽ chú ý. May ra lần này cho Lâm Cảnh một bài học. Các loại giết chết hắn về sau chí ít cũng bảo vệ chúng ta Tôn gia uy nghiêm. Nhìn về sau cái nào không có mắt dám đắc tội chúng ta. Tôn Hải nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Lúc này mới giống hắn Tôn gia người Tôn Hải đối tại con của mình cũng coi là nhọc lòng. Nhi tử trong người đồng lứa xem như rất ưu tú. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Chơi hắn nhóm nghề này còn muốn ưu tú hơn. Không phải vậy đi nhầm một bước cũng là gia tộc hủy diệt. Lúc này, hai cha con đột nhiên nghe được từng đạo chói tai tiếng kèn tại bên ngoài biệt thự vang lên. Cái này khiến hai cha con nhíu nhíu mày. Một lát, cái kia tiếng kèn còn không có dừng lại. Cái này rõ ràng là khiêu khích. Tôn Hải bay thẳng đến một cái thủ hạ hô. Tiểu tứ, đi xem một chút, người nào muốn chết, dám mở ta Tôn ra bên ngoài làm càn. Cái kia tiểu tứ nhẹ gật đầu. Đến cửa biệt thự chiêu hai cái thủ vệ đi ra phía ngoài. Sau đó hắn liền thấy Lâm lôi xe của bọn hắn. Các ngươi là ai, không biết nơi này là Tôn gia sao? Tiểu tứ mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng Lâm lôi. BMW đi tới. Vừa muốn thân thủ muốn đi gõ cửa xe. Cửa xe thì đột nhiên bị đẩy ra. Trực tiếp đâm vào tiểu tứ trên thân. Mà lại, cái này tiểu tứ đầu hướng phía trước duỗi, cửa xe trực tiếp đâm vào trên đầu của hắn, tiểu tứ trực tiếp bị đụng lui lại, đau bưng kín đầu, Lâm lôi từ trên xe đi xuống, lạnh lùng nói, không biết nơi này là Tôn gia, chúng ta còn chưa tới đây, móa nó, muốn chết, cho ta giáo huấn hắn. Tiểu tứ tức giận hướng sau lưng hai người nói. Hai người kia lập tức âm trầm hướng Lâm lôi vây lại. Làm Tôn gia thủ hạ, bọn họ từ trước tới giờ không sợ bất luận cái gì quấy rối người. Bởi vì mỗi lần đều là cái kia quấy rối người ăn thiệt thòi. Có thể sau một khắc, thân thể hai người lại cứng đờ. Chỉ thấy phía sau xe tải xuống lần lượt từng bóng người. Những người này cầm vũ khí, hướng bọn họ vây quanh. Lập tức, tiểu tứ ba người sắc mặt thì thay đổi. Tiểu tứ vội vàng hướng biệt thự bên trong hô. Có cọng rơm cứng nháo sự. Đem người đều kêu đi ra. Đụng. Tương đương một cây gậy không giống nhau. Tiểu tứ nói xong trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Để hắn trực tiếp rú thảm một tiếng liền bị làm gục xuống. Lâm lôi nhất côn đánh ngã tiểu tứ. Hai người khác cũng bị Lâm Hậu dẫn người loạn côn đánh ngã đi xuống. Sau đó bay thẳng đến Tôn gia trong biệt thự đi vào. Lúc này, trong biệt thự, bởi vì tiểu tứ nhắc nhở, Tôn Hải thủ hạ đã đều tập kết ở cùng nhau. Tôn Hải cùng Tôn Đào cha con sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Cảnh bọn họ. Cha, hắn cũng là Lâm Cảnh. Tôn Đào nhìn đến Lâm Cảnh, vội vàng nói. Tôn Hải sắc mặt một chút âm trầm nhìn lấy Lâm Cảnh. Ngược lại là không nghĩ tới bị ngươi trước tìm tới cửa. Bất quá ngươi cảm giác mang theo những người này liền có thể đối phó cháu ta biển, không sai. Mà lại dư xài, Lâm Cảnh cười lạnh nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chết các ngươi. Để cho các ngươi ngồi tù cả đời mới là đối phụ tử các ngươi tốt nhất trừng phạt. Ha ha ha, Tôn Hải khinh thường nở nụ cười. Lâm Cảnh, ngươi là nằm mơ đi, chỉ bằng ngươi để cho chúng ta ngồi tù liền xem như hắn Trần Mậu Sinh muốn đối phó ta rất lâu, cũng không làm gì được ta. Trần Mậu Sinh dĩ nhiên chính là Trần Phụ, làm Tân Cảng thành phố cảnh trưởng lão bản. Tôn gia bị hắn để mắt tới còn có thể trốn qua chế tài, hiển nhiên rất tự đắc. Có đúng không? Lâm Cảnh đột nhiên trêu tức cười. Ngươi thì tự tin như vậy, nói không chừng ngươi ở huyện Thành Trà trên núi nhà xưởng hiện tại đã. Trần Thúc dẫn người bưng. Cái gì? Tôn Hải nghe nói như thế sắc mặt trực tiếp thay đổi. Sau đó điện thoại di động của hắn vậy mà tức thời vang lên. Là Tiểu Hắc điện thoại. Nói tiếp vừa tiếp thông. Tiểu Hắc hốt hoảng thanh âm thì vang lên. Lão bản, không xong. Cảnh trưởng đột nhiên xuất hiện. Bưng hàng của chúng ta. Chúng ta sổ sách chứng cứ đều bị bọn họ cầm đi. Không được nhúc nhích. Đem tay thả ở trên đỉnh đầu. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng quát. Sau đó là lạch cạch rơi xuống trên đất thanh âm. Cái này khiến Tôn Hải minh bạch chuyện gì xảy ra. Toàn bộ đều trong nháy mắt đã mất đi lực lượng đồng dạng. Hắn căn bản không hiểu vì sao lại dạng này. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Bọn họ Tôn gia thời gian dài như vậy đều không có việc gì. Đột nhiên làm sao lại dạng này, hiện tại biết. Lâm Cảnh cười lạnh nhìn lấy Tôn gia phụ tử. Phụ tử các ngươi tại đối phó ta thời điểm biết lai lịch của ta sao, biết lá bài tẩy của ta sao? Không trêu chọc ta, các ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục qua các ngươi tiêu giao thời gian. Đáng tiếc các ngươi coi như ưa thích muốn chết. Hỗn đàn, là ngươi giở trò quỷ. Tôn Hải mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Không sai, Lâm Cảnh không có phủ nhận. Tôn Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận, các huynh đệ, cho ta giải quyết bọn họ. Sau đó chạy trốn, Tôn Hải những cái kia thủ hạ không do dự. Bay thẳng đến Lâm Cảnh bọn họ vọt tới. Xem ai làm người nào. Lâm Lôi hừ một tiếng, cũng trực tiếp dẫn người xông tới. Song phương một chút đánh ở cùng nhau. Lâm Cảnh nhìn lấy xông về phía mình người. Lạnh hừ một tiếng trực tiếp xuất thủ. Phóng tới hắn người hai lần phút chốc thì nằm xuống. Căn bản không người là đối thủ. Thiết Lang cũng là liền xông ra ngoài. Nhất trảo tử đi xuống thì có tiếng hét thảm vang lên. Tôn gia những người này là so Lâm Lôi bọn họ lợi hại hơn. Đáng tiếc là có Lâm Cảnh cùng Thiết Lang hai cái này quái vật. Tôn gia người rất nhanh liền được giải quyết không ít. Những người còn lại đối mặt Lâm Lôi bọn họ cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Lâm Cảnh trực tiếp hướng Tôn Hải cha con đi tới. Tôn Hải sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Đây hết thảy vậy mà đều không nhận hắn khống chế. Sớm biết sẽ có sự tình hôm nay. Hắn coi như bốc lên bị đột nhiên điều tra nguy hiểm cũng phải ở nhà lưu chút trọng hình súng đạn. Nói như vậy, thủ hạ của hắn chỉ cần thình thịch vài cái liền có thể đem Lâm Cảnh những người này giải quyết. Có thể ai có thể nghĩ tới Tân Cảng thành phố trên giang hồ có người dám đánh phía trên hắn Tôn gia. Lâm Cảnh đi tới Tôn Hải cha con trước mặt, kỳ thật ta rất không hiểu, phụ tử các ngươi ở đâu ra tự tin, thật cảm giác các ngươi có thể ăn chắc sở hữu nhân. Cái này giễu cợt để Tôn Hải sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bỗng nhiên từ phía sau móc ra một cây thương nhắm ngay Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, cái kia ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Ngươi không là giống nhau ngây thơ, coi như cháu ta biển hôm nay muốn xong đời, ta cũng có thể để ngươi chôn cùng, để cho ta chôn cùng, ha ha. Lâm Cảnh cười khẽ, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Đồng thời, một đạo hắc ảnh vọt tới, trực tiếp cắn lấy Tôn Hải trên cánh tay, răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, chính là Thiết Lang. A, Tôn Hải rú thảm, chỉnh cái cánh tay xương cốt trong nháy mắt bị cắn nát. Thương trong tay cũng rơi xuống đất, sau đó điên cuồng kêu rên, một lát thì đau vựng quyết đi qua. Lâm Cảnh vừa nhìn về phía Tôn Đào, diễu diễu nói: Tôn thiếu đúng không, cho lúc trước ta tặng lễ tặng rất thoải mái đi, hôm nay ta lúc này lễ thế nào? Ngươi, Tôn Đào chỉ Lâm Cảnh, lại có chút run run. Hắn sợ, ba, tương đương Lâm Cảnh một bàn tay đem Tôn Đào đắp trên mặt đất. Đồng thời nhặt lên một cây gậy trực tiếp đập vào Tôn Đào trên đùi. A, Tôn Đào rú thảm đồng dạng sắc bén. Lâm Cảnh một côn này trực tiếp phế đi một cái chân của hắn. Lễ không phải có thể đưa loạn. Lâm Cảnh hừ một tiếng. Sau một lát, Lâm Cảnh dẫn người rời đi. Tôn gia phụ tử cùng thủ hạ của bọn hắn tất cả đều bị trói lại. Không lâu, một đám ăn mặc đồng phục người đến, trực tiếp đem Tôn gia người toàn bộ mang đi. Bất quá, hiển nhiên là bị Trần Phụ chào hỏi, cũng không có bao sâu cứu Tôn gia người vì cái gì bị băng lấy. Lại nguyên một đám bị trọng thương, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.